mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 355, chương 357, đại kết cục. Đồ ma thiếu niên, ngươi chỉ là ta đi. À, tương đương ta cũng không có ngươi như vậy rộng lớn lý tưởng cùng khát vọng. Sống không khỏi quá mệt mỏi. Diệp Chi Thu lắc đầu khinh thường chế nhạo một câu. Tu La Thần Vương ánh mắt đồng dạng lạnh lẽo, không nói một lời, hiển nhiên đối Xích Dương Ma Đế châm ngòi ly gián không có để ở trong lòng. Người sắp chết, nói nhảm liền là nhiều. Hắn sẽ muốn giết Diệp Chi Thu, hoàn toàn là bởi vì hắn cùng Cổ Nguyệt Na quan hệ. Hễ Cổ Nguyệt Na còn sống một ngày, Long Thần liền sẽ có lần nữa khôi phục khả năng. Hắn chỉ là không muốn nhìn thấy lúc trước Long Thần chi chiến tái diễn mà thôi. Về phần Diệp Chi Thu đối với hắn trải qua bất kính, vậy đối Tu La Thần Vương tới nói, chỉ là một chuyện nhỏ. Mắt thấy Tu La Thần Vương không có phản ứng, Xích Dương Ma Đế có chút không cam tâm mở miệng lần nữa thuyết phục. Tu La, trong cơ thể ngươi hẳn là cũng không có nhiều thần lực đi. Ta chết đi, ngươi một thân một mình tuyệt không phải là tiểu tử này đối thủ. Kỳ thực chúng ta có thể liên thủ. Chết, Tu La Thần Vương ánh mắt ngưng lại, mày kiếm đến dựng thẳng, bỗng nhiên gầm thét một tiếng. Thể nội còn sót lại thần lực điên cuồng bạo phát, để Tu La Thập Phán chi kiếm toát ra cuối cùng huyết sắc thần quang. Tháp sáng phiến tinh không này, óng ánh nhưng lại có chút buồn bã. Coi như sau trận chiến này, không có đối phó Diệp Chi Thu thần lực, chính mình có vẫn lạc khả năng, hắn cũng sẽ không tin vào Xích Dương Ma Đế chuyện ma quỷ. Mặc kệ hắn đến đây thoát khốn, tại Tu La Thần Vương nhìn tới, chí ít Diệp Chi Thu làm việc tác phong muốn so Xích Dương Ma Đế tốt hơn một đoạn dài. Sẽ không nghĩ đến làm cái gì hủy diệt thương sinh sự tình. Cả hai bên nào nặng bên nào nhẹ hắn vẫn là phân rõ. Theo Tu La Thẩm Phán chi kiếm hạ xuống, áp lực đột nhiên tăng nhiều. Xích Dương Ma Đế biến hóa hắc động tại lúc này bị ma diệt, tốc độ cũng là nhanh hơn một phần. Cũng không lâu lắm, hắc động đã không đủ 3 mét đường kính. Xích Dương Ma Đế một mực bị suy yếu. Hắc động càng nhỏ, thôn phệ chi lực tự nhiên cũng càng nhỏ. Hắn đã có chút hậu kinh không đủ, bị Diệp Chi Thu cùng Tu La Thần Vương liên thủ trọn vẹn áp chế. Cho dù hắn tại trong hắc động giãy giụa như thế nào đều không có chút nào tác dụng. Sắc mặt Diệp Chi Thu yên lặng nâng lên một ngón tay. Giữa hai ngón tay, một mảnh nhỏ cửu sắc quang mang hóa thành năng lượng tiểu lưỡi đao, quay tròn, chuyển động. Chỉ bất quá, một màn này chỉ có chính hắn trông thấy. Đường đường ma đế, đem chết thời khắc sao không đi quang vinh điểm. Ngoài miệng châm ngòi cầu sinh đường, cũng không giống như là thần vương cấp làm. Diệp Chi Thu cười lạnh một tiếng, một chỉ điểm ra. Cửu thải năng lượng tiểu lưỡi đao rời tay liền tăng thêm. Nháy mắt hóa thành một chuôi hai ngón tay rộng dài 7-8 mét năng lượng đao. Xông vào hai khỏa địa bộc thiên tinh trong khe hẹp ở giữa. Tại Xích Dương Ma Đế thân hình theo trong hắc động hiển lộ ra nháy mắt. Thời diệt lưỡi đao vừa đúng tới thân. Lóe lên một cái rồi biến mất. Hình ảnh đình chỉ vào giờ khắc này. Hai con người Xích Dương Ma Đế mở to, trong ánh mắt còn mang theo từng tia nghi hoặc cùng không cam lòng. Nhưng mà, thân thể của hắn đã bị triệt để chia làm hai nửa. Nói cho đúng, là hắn chính giữa cái kia một phần thân thể trọn vẹn biến mất. Nguyên cớ nhìn lên, mới như là bị người một đao từ đầu bổ tới chim. Biến mất thân thể, vừa vặn hai cái chiều ngang. Đáng thương Xích Dương Ma Đế, đường đường nắm giữ hai pháp tắc thần vương cấp cường giả, có thể nói là thần vương bên trong nhân tài kiệt xuất. Kết quả sau khi chết trước hết nhất biến mất cũng là chính mình quan trọng nhất bộ vị. Cuối cùng liền cái toàn thây đều không có lưu lại, thậm chí liền còn lại cái kia hai nửa thể xác, cũng là bị địa bộc thiên tinh cực hạn lực lượng hủy diệt trong chớp mắt ma diệt thành hư vô. Trong lòng Tu La Thần Vương buông lỏng, đồng thời đột nhiên phát hiện cái kia hai khỏa hắc động một vật đem hắn Tu La thẩm phán ở giữa giáp tại chỗ. Trung tâm, ngay tại điên cuồng ma diệt lấy Tu La thẩm phán chi kiếm bên trên năng lượng. Vốn là không sai biệt lắm đã đem thần lực trong cơ thể hao hết Tu La Thần Vương. Đối một màn này tự nhiên không thể làm gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem đại kiếm hư ảnh biến càng ngày càng ảm đạm. Cuối cùng càng là bởi vì thần lực không đủ không cách nào lại duy trì mà triệt để băng liệt. Không có đại kiếm chống đỡ, Tu La Thần Vương tự nhiên cũng không còn có thể cố định chính mình thân hình điểm. Trong khoảnh khắc liền bị địa bộc thiên tinh lực hút hấp xả lấy đụng tới. Tràn ngập tại phía trên lực lượng hủy diệt nói cho hắn biết. Chỉ cần bị kéo đến cái kia hai khỏa hắc động bên cạnh. Chính mình cơ hồ tắt chết. Nhưng mà, hắn đã không nhấc lên được phản kháng khí lực. Thần lực trong cơ thể cơ hồ một chút không dư thừa. Ngay tại Tu La Thần Vương cho rằng chính mình hôm nay cũng sẽ vẫn lạc tại thời điểm này. Hai khỏa đụng vào nhau địa bộc thiên tinh đột nhiên quỷ dị biến mất. Đồng thời biến mất, còn có tràn ngập ở vùng tinh vực này cường đại lực hấp dẫn. Còn có một mảnh, tàn tạ khắp nơi chiến trường. Trong tinh không khắp nơi đều là vỡ nát tiểu hành tinh mảnh vỡ. Bọn chúng nguyên bản đều là từng khỏa đại tinh, còn đến không kịp bị địa bộc thiên tinh triệt để ma diệt. Diệp Chi Thu liền đem địa bộc thiên tinh tán đi, trở về từ cõi chết. Tu La Thần Vương trầm mặc thở dài ra một hơi phía sau. Kinh ngạc nhìn về phía chính giữa một mặt tùy ý ngồi tại một khỏa tiểu hành tinh mảnh vụn bên trên. Diệp Chi Thu, đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn ta. Ta người này, không có lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn quen thuộc. Xem ở ngươi hôm nay làm thương sinh. Cũng coi như không cầu lợi phân thượng, chúng ta ngày khác tái chiến. Hơn nữa ngươi nếu là chết, thế gian này ta khả năng cũng tìm không ra có khả năng luyện một chút đối thủ. Khó tránh khỏi có chút vô vị, Diệp Chi Thu sắc mặt yên lặng mở miệng nói. Dứt lời, hắn liền đứng dậy muốn trực tiếp rời đi. Chờ chút, Tu La Thần Vương bỗng nhiên mở miệng giữ lại. Diệp Chi Thu hờ hững quay người. Thế nào, lưu ngươi một mạng ngươi còn không vui? Tu La Thần Vương lúc ấy liền có chút nổi giận. Mẹ nó nói như là ngươi đánh bại ta đồng dạng. Nếu không phải ta làm áp chế Xích Dương Ma Đế, hiện tại thể nội không có một chút điểm thần lực, hôm nay tất nhiên cùng ngươi cứng rắn đến cùng. Hít thở sâu mấy lần, đè xuống trong lòng khó chịu, Tu La Thần Vương bình tĩnh nói, bất kể nói thế nào, hôm nay sự tình, ta nhớ kỹ, Cổ Nguyệt Na sự tình ta sau đó có thể không truy cứu nữa. Nhưng ngươi cũng đến nhìn kỹ nàng, đừng để nàng đi đến thần cấm địa phương, nếu không ta tuyệt sẽ không lưu thủ. Nếu nàng và Kim Long Vương lại một lần nữa dung hợp thành Long Thần, hậu quả kia tất nhiên khó lường, ta tin tưởng. Ngươi hẳn là cũng không muốn nhìn thấy nàng trở thành Long Thần khôi phục tế phẩm a. Kim Long Vương, Long Thần khôi phục tế phẩm. Diệp Chi Thu cau mày, như có điều suy nghĩ nói thầm mấy câu phía sau, trực tiếp một cái phi lôi thần rời đi. Việc này cùng hỏi Tu La Thần Vương, vậy hắn còn không bằng ở trước mặt đến hỏi lão bà của mình tới đơn giản. Chí ít hắn là tuyệt đối sẽ không nhìn xem chính mình nữ nhân biến thành cái kia Long Thần khôi phục tế phẩm. Đây không phải vô nghĩa à. Trong đêm, về tới Đấu La Tinh, Diệp Chi Thu chính giữa ôm Cổ Nguyệt Na nằm tại Đông Thiên Điện trên nóc điện. Nhìn xem ngôi sao, Cổ Nguyệt Na thì nhẹ giọng cho hắn giảng thuật trước đây thật lâu. Thần giới một đoạn ào ạt chuyện cũ, một mực giảng thuật cực kỳ lâu. Diệp Chi Thu nghiêm túc nghe lấy nàng kể ra, thẳng đến cuối cùng, mời ánh mắt chờ mong nhìn xem nàng, nhịn không được hỏi một câu, vậy ngươi hy vọng Long Thần khôi phục sao? Cổ Nguyệt Na khẽ giật mình, quan sát tinh khiết tinh không, bỗng nhiên đối Diệp Chi Thu ngon ngọt cười. Trước đây ta hy vọng, nhưng bây giờ, ta cũng không hy vọng. Nghe được vừa ý trả lời, trong lòng Diệp Chi Thu buông lỏng đồng thời, cũng là lộ ra thỏa mãn ý cười. Cái gì cẩu thí long thần? Cái gì cẩu thí tế phẩm? Có chính mình nữ nhân cùng ở bên cạnh mình có trọng yếu không? 3 năm sau, hết thảy đều kết thúc. Sử lai khắc bát quái cũng đều đã tại Diệp Chi Thu trợ giúp tới từng cái thành thần. Thần vị là Diệp Chi Thu đi thần giới nắm chặt một đống thần xuống cứng rắn đưa. Hơn nữa thần giới không cho phép hồn thú thành thần quy củ. Cũng là đã bị phế trừ. Hồn thú giới lại không thiên kiếp, đấu la đại lục cùng nhật nguyệt đại lục ở giữa. Này lại cũng đã xây dựng hợp tác dùng không gian thông đạo. Nhân tạo hồn hoàn đồng dạng sớm đã phổ cập ra. Võ hồn liên bang bây giờ người chủ sự cũng đã thay đổi tới giới thứ hai. Là cấp 99 cực hạn đấu la chữ phong trí. Phó nghị hội trưởng thì là đế thiên. Cực bắc địa phương tuyết đế cùng băng đế đồng dạng đã gia nhập võ hồn liên bang. Nhậm chức hồn thú phương nghị sĩ. Làm Diệp Chi Thu lập xuống công lao hiển hách thiên mộng băng tàm. Cũng đã thành công ôm đến Mỹ Hạt về. Tất nhiên trong lúc này có Diệp Chi Thu một điểm nho nhỏ trợ giúp. Hiện tại nó ngược lại cả ngày nằm ở trên lưng băng đế. Để cho Diệp Chi Thu bất ngờ là, đã tại hắn trợ giúp tới tẩy cân phạt tủy, tu luyện thành thần Diệp Nam cùng Liễu Thanh Thanh lại cho hắn thêm cái muội muội. Dùng bọn hắn lời nói tới nói, liền là cỡ lớn đều không bồi lấy bọn hắn. Cái kia cùng phế có cái gì khác biệt? Dứt khoát luyện thêm cái tiểu hào đến. Thần giới, một chiếc dài đến ngàn mét chất gỗ thuyền lớn chậm chậm bay lên không. Trên đó có thanh thúy cây cối san sát, lưu động bên dòng suối nhỏ bách hoa tranh nhau khoe sắc. Đặc biệt là trong thuyền, còn có một gốc gần tới cao hơn 20 mét cây đào lớn đứng sừng sững lấy. Tung xuống từng trận hương thơm. Diệp Chi Thu cùng hắn 8 vị lão bà đứng ở thuyền lớn biên giới. Cười lấy hướng phía dưới phất phất tay. Đường Tam Tiểu Vũ đái Mộc Bạch đám người. Đồng dạng ngước đầu nhìn lên lấy huy động cánh tay. Thu lão đại, người thật không lưu lại làm thần vương sao? Thần giới mỹ nữ nhiều như vậy. Mã Hồng Tuấn hai tay làm kèn bộ dáng hô to. Phát giác được 8 đạo bắn tại trên người hắn âm trầm ánh mắt. Diệp Chi Thu đối Mã Hồng Tuấn dựng thẳng cái ngón giữa. Quay người tiêu sái rời đi. Không đạp thần quyền trí cao điện. Nguyện hóa hồng trần tiên trung tiên. Các người cố gắng. Chiếu cố tốt đấu la tinh. Ta liền miễn làm hắn mang các lão bà du lịch vòng quanh tinh không đi a. Như đã biết, Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.